Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 131, anh ba có tâm sự, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc lên xe, Thẩm Trường An ghé sát vào cô, hỏi, lúc nãy bà nội nói gì với em vậy? Anh thấy bà ấy dúi đồ cho em. Thẩm Nghiên gật đầu, cũng nhỏ giọng nói, bà ấy dúi tiền với phiếu, bảo em tự mua đồ ăn. Nhưng Thẩm Nghiên cứ có cảm giác số tiền này nóng tay. Bà nội bị ma nhập rồi sao? Thẩm Trường An lẩm bẩm một câu. Thấy những người khác đang tò mò nhìn hai anh em, anh liền im bặt. Dạo này Thẩm Nghiên dạy học cho bọn trẻ trong thôn. Mấy bà thím này vừa nhìn thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn khen Thẩm Nghiên gầy đi, mặt nhỏ lại các thứ. Chắc là không có cô gái nào có thể từ chối câu dạo này em gầy đi rồi. Chứ, dù sao thì lúc này Thẩm Nghiên cũng rất vui vẻ, khóe miệng sắp nhếch đến mang tai. Ngay cả Thẩm Trường An cũng phải nhìn cô kỹ càng mấy lần. Đúng rồi, em gái, trước đây ở chung với nhau thì không thấy rõ, nhưng giờ nhìn kỹ, đúng là em gầy đi nhiều. Thẩm Nghiên cười tủm tỉm, rõ ràng là rất vui vẻ khi được mọi người khen ngợi. Số người trên xe lừa đã đủ, liền khởi hành, mọi người đều nói về những thứ mình muốn mua, rồi nói năm nay mùa màng bội thu, heo cũng được nuôi béo tốt, đến cuối năm, không chừng còn được chia thêm tiền. Đến trấn trên, Thẩm Nghiên dẫn Thẩm Trường An đến thẳng quầy bán bánh ngọt ở cửa hàng Bách Hóa. Nhưng lúc này có hơi đông người, mọi người đều tranh thủ mua bánh ngọt trước Tết, nên quầy bánh ngọt này chưa bao giờ nhộn nhịp như vậy. Thẩm Nghiên lắc lư thân hình béo ú của mình giữa đám đông, khó khăn tiến về phía trước. Thẩm Trường ăn cao to như vậy, vậy mà lại không chen lại mấy bà thím này. Cuối cùng, vẫn phải nhờ Thẩm Nghiên với thân hình linh hoạt của mình mở đường phía trước. Hai người cuối cùng cũng đến được quầy bánh ngọt. Nhân viên bán hàng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Mấy bà thím bên cạnh thì hào hứng đọc tên những thứ mình muốn mua. Nhân viên bán hàng nhanh chóng gói ghém, cân lên, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khẩn trương này, Thẩm Nghiên cũng nhanh chóng lướt qua những loại bánh ngọt trước mặt. Bánh ngọt lúc này đều là bánh ngọt kiểu cũ, được bày biện ngay ngắn trong tủ kính. Muốn mua bao nhiêu, nhân viên bán hàng sẽ dùng giấy dầu gói lại, rồi cân lên, lấy 2 cân bánh trung thu, nửa cân bánh đào, nửa cân bánh gạo. Thẩm Nghiên nhanh chóng đọc tên các loại bánh. Còn Thẩm Trường An đứng bên cạnh thì nhìn chằm chằm những chiếc bánh ngọt tinh xảo trong tủ kính. Ngay cả em gái vừa gọi những gì anh cũng không biết. Thẩm Nghiên mua xong, đưa tiền và phiếu, mãi đến khi người phía sau giục, cô mới chợt nhận ra anh ba vẫn còn ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Nhìn chằm chằm những chiếc bánh ngọt đó, vẫn phải nhờ Thẩm Nghiên tiến lên kéo anh đi. Anh mới hoàn hồn, anh ba, anh vừa nhìn gì vậy? Sao lại nhập tâm thế? Cuối cùng cũng chen ra được. Thẩm Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thẩm Trường An mới hoàn hồn, ngượng ngùng nói, không có gì, anh chỉ là thấy bánh ngọt bên đó đẹp quá. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều. Cô gật đầu, định dẫn Thẩm Trường An đến cửa hàng cơm quốc doanh ăn bánh bao nhân thịt. Thực ra là cô muốn ăn. Dạo này ăn chay nhiều quá, soi gương cũng thấy mặt mình xanh xao. Thẩm Nghiên đã mấy lần hoa mắt chóng mặt, giảm cân thì giảm cân, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân một chút cũng không sao, chỉ cần ngày mai chạy bộ thêm nửa tiếng là được. Trên đường đi, Thẩm Trường ăn rõ ràng có chút hồn bay phách lạc. Đến khi ngồi xuống trong cửa hàng cơm quốc doanh, Thẩm Nghiên mới nhận ra, anh ba, anh có tâm sự gì sao? Anh ba này xưa nay vốn không giấu được chuyện gì. Lúc này, cho dù Thẩm Nghiên có ngốc đến đâu thì cũng nhận ra Thẩm Trường An đang có chuyện buồn phiền. Trong lúc đợi bánh bao được mang lên, Thẩm Nghiên liền hỏi, Thẩm Trường An có vẻ muốn nói lại thôi. Thẩm Nghiên nhìn anh với vẻ mặt mong đợi, nhưng đợi hồi lâu, chỉ nhận được một câu, cách chương.